tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 165, sương mù bốc lên. Gocchuyenaudio.com dịch Hoàng Hy Bình. Tí tách tóc tóc, xung quanh tối om không chút ánh sáng, dưới chân là đầm nước lạnh thấu xương. Trên mặt nước có một người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen, đầu cúi thấp, trên mặt mang một chiếc mặt nạ đầy vết dạn, đường nứt lớn. Khí chất của hắn rất lạnh lùng, nhưng vẻ lịch lãm lộ rõ từ trong xương cốt, giống như một quý ông của thế kỷ trước. Đó là ác linh Đỗ Duy. Đây là cái gọi là hồ tâm hồn. Dưới nước đó là một cảnh hoàn toàn khác, không có hình ảnh phản chiếu, nhưng lại có một cảnh tượng hiện lên trên đó. Trong hình, có thể nhìn thấy các góc của chiếc ô đen, và một con phố ở đằng xa, có thể đến đó sau khi đi bộ một khoảng nhất định. Một lúc lâu sau đó, giọng nói giống như đúc Đỗ Duy vang lên. Người hiểu rõ bản thân mình nhất vẫn luôn là chính mình. Mày tưởng rằng mình có thể rời khỏi nơi này, nhưng thật ra đó chỉ là điều mà tao muốn mày nghĩ. Ký ức của chúng ta quả thật có chênh lệch thời gian, nhưng tao không phải là hoàn toàn không biết gì, sau khi mày chìm xuống đáy hồ tao đã có tất cả ký ức của mày. Tao biết những gì mày biết, và tao hiểu những gì mày hiểu. Tao đã thua mày, nhưng cũng đã thành công tạo cho mày những ám thị tâm lý. Dù mày đã nghĩ ra cách chìm xuống đáy hồ, nhưng mày sẽ không thể ngờ được tao đã chuẩn bị cho mày một cái hố lớn. Chiếc mặt nạ này là cầu nối giữa chúng ta. Khi mày đeo nó tương đương với việc tao đeo nó. Lần kế tiếp mày sử dụng lá Joker chính là thời điểm tao hoàn toàn xuất hiện. Đến lúc đó, mày sẽ không thể lấy lại thân thể. Mày đặt bẫy người của giáo hội Twilight, nhưng thật ra tao cũng đang đặt bẫy với mày. James, Homil, Harry, mặt nạ ám thị tâm lý, cạm bẫy, mày đã thua. Mà tao mới là người chiến thắng thật sự. Bên trong Masa, Đỗ Duy chống chiếc ô đen lặng lẽ bước đi, sau lưng là một hàng dài ác linh. Tốc độ và nhịp độ của toàn trung đội là hoàn toàn nhất quán. Quy luật và cứng nhắc, xung quanh tối om, thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy chút ánh sáng, cảnh tượng này càng thêm quỷ dị. Phía trước chính là con phố đó. Theo cảm ứng của lá Joker, nhiều nhất là nửa giờ nữa, gã chọc có thể đến đây. Nhưng hắn không hiểu tại sao. Càng đến thời khắc sinh tử, Đỗ Duy càng cảm thấy khó chịu. Nó không được gọi là trực giác. Để đảm bảo kết quả, sau khi phân tích lại kế hoạch theo thói quen, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Và vấn đề chính là hắn. Hắn vừa tiếp tục đi về phía trước, vừa suy nghĩ. Kể từ khi vào thành phố Masa, hắn đã hành động hơi liều lĩnh, tuy cũng có liên quan đến sự quỷ dị của thành phố này, khó lòng phòng bị của nó. Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa, khi nghĩ kỹ lại thì có nhiều chuyện không nên làm như vậy. Ví dụ, khi đối mặt với một người gã chọc của giáo hội Twilight, tại sao phải đợi đến khi gã ta xuất hiện trong vũng nước rồi mới có hành động? Ví dụ, khi đạp xe đạp để chạy trốn, quỷ hồn đang ngồi trên xe, tại sao hắn phải đèo nó, và tiếp tục tẩu thoát mà không xử lý nó luôn? Giải quyết con quỷ hồn kia, dù không thể làm giảm tốc độ mở rộng của con đường cao tốc vẫn có thể kiểm chứng một số thông tin. Ví dụ khác, tại sao lại phải cá cược với kẻ cầm đầu của trung đội ác linh? Dù hắn làm thế là để chống lại con đường cao tốc quái dị kia, nhưng điều đó khiến bản thân gặp rắc rối còn lớn hơn. Một khi giải quyết xong người của giáo hội, gocchuyenaudio.com, Twilight chết, hắn lại phải tìm cách thoát khỏi trung đội này. Nhưng theo tình hình hiện tại, sau khi trở thành kẻ cầm đầu, lũ ác linh này sẽ theo hắn đi bất cứ đâu. Mà nếu hắn từ bỏ vị trí kẻ cầm đầu thì kẻ đầu tiên mà trung đội ác linh giết sẽ là mình. Lá Joker về cơ bản là vô dụng, sử dụng thủ đoạn tương tự để hãm hại ác quỷ, chỉ sợ là đang tìm đến cái chết. Nghĩ đến đây, mồ hôi chảy ròng ròng từ trên trán của Đỗ Duy xuống má. Hắn thấy mình dường như đã đi vào ngõ cụt, một khi giải quyết được người của giáo hội Twilight thì đến lượt họ. Hắn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, và suy nghĩ cẩn thận. Lý do mọi chuyện thành ra như vậy, là do mình đã đưa ra một số quyết định vừa hợp lý, lại không phù hợp. Nhưng chỉ có hai thứ có thể ảnh hưởng đến hành vi của mình. Một là ác linh hóa, trong khi dần dần biến thành ác linh, hành vi của bản thân cũng sẽ ngày càng giống ác linh, dưới hình thức phi nhân tính, máu lạnh và hỗn loạn. Hai là lá bài Joker, một phần tà linh ẩn chứa trong đó, càng sử dụng thì càng bị ảnh hưởng, sớm muộn cũng trở thành một phần của tà linh. Nghĩ đến đây, Đỗ Duy lấy lá Joker từ trong túi ra. Lúc này, trên lá Joker, nụ cười của hắn trong bộ tuxedo càng thêm gian xảo, con sói hung ác ẩn mình trong bóng tối cũng lặng lẽ tiến lại gần một bước, cái miệng to như chậu máu nhàn nhạt mở ra, lộ ra hàm răng nanh sắc bén. Còn về ác linh hóa, Đỗ Duy cau mày, nhìn vào cánh tay phải của mình. Nước da nhợt nhạt giống như một xác chết ngoài khả năng tự kiểm soát, nó không giống đôi tay của mình chút nào. Trong này có ảnh hưởng của Annabelle, nhưng cũng có yếu tố của ác linh. chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại đưa ra quyết định không phù hợp với hành vi của mình. Ngay cả khi đó là một ván bạc với trung đội ác linh, cũng không nên đặt cược theo cách đặt mình vào tình huống nguy hiểm hơn. Ít nhất, nên thêm vào một quy tắc có lợi cho việc trốn thoát của mình. Và nhiều cái khác, việc ác linh hóa sẽ khiến hắn ngày càng giống ác linh, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc hắn đưa ra những quyết định sai lầm. Tà linh trong lá Joker sẽ ăn tươi nuốt sống hắn, hình thức biểu hiện là hắn và con sói độc ác trên lá bài. Thứ ảnh hưởng đến hắn phải là cái khác. Trí nhớ của Đỗ Duy luôn rất tốt, hắn nhớ lại tất cả các sự kiện sau khi đến thành phố Ma Sa trong tâm trí mình. Sau khi phân tích tất cả, Đỗ Duy đột nhiên đưa tay ra chạm vào chiếc mặt nạ đang đeo. Hơi lạnh, sau đó ánh mắt của hắn đột nhiên có chút nguy hiểm, đồng thời tăng nhanh tốc độ. Cả trung đội ác linh dường như cảm nhận được điều gì đó, tất cả ác linh đều ngẩng đầu liếc nhìn Đỗ Duy ở phía trước. Mỗi ác linh đều toát ra vẻ ác độc bị ức chế tới cực điểm, âm trầm khủng khiếp dường như sẽ bùng nổ ngay giây tiếp theo. Mà ở phía sau, thì xuất hiện một quỷ hồn, đứng yên tại chỗ chết lặng nhìn những ác linh tiến về phía trước với một bầu không khí quỷ dị và đáng sợ. Nhìn xa hơn, không biết màn xương trắng xuất hiện từ lúc nào, dày đặc và mơ hồ, không thể nhìn thấy phần cuối. Sương mù quỷ dị, như có ý thức lan tràn về phía trước với tốc độ cực nhanh. Chỉ một phút sau, màn xương trắng đã đến vị trí của quỷ hồn, và từ từ lướt qua nó. Giây tiếp theo, một quỷ hồn khác xuất hiện phía sau trung đội ác linh. Con đường cao tốc này, trong khi liên tục lan rộng, cũng đã xảy ra một số biến hóa quỷ dị. Cách chương.